Chương 593, cự tích xào huyệt. 593, cự tích xào huyệt. Trần Tổ An cùng Trần Hạo đều không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà như thế dứt khoát nhảy xuống, cái này không mang theo một điểm thương lượng a. Bên dưới hang động mặt thâm thúy trong bóng tối truyền đến Lữ Thụ thanh âm, các ngươi không cần tới. Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, Trần Tổ An hít sâu một hơi, hai ta xuống dưới không? Xuống a, hắn đều hạ hai ta còn không phải đi theo xuống dưới. Trần Hạo nói liền chuẩn bị nhảy đi xuống, kết quả bị Trần Tổ An cản lại, hắn nghi hoặc, ngươi không phải theo Lữ Thụ quan hệ rất tốt sao, hắn xuống dưới ngươi không đi theo, vạn nhất hắn gặp nguy hiểm thì làm sao? Ta không phải không đi xuống, Trần Tổ An nhất cả trứng nói, liền cái kia thể chất có lẽ độ cao hắn có khả năng trực tiếp nhảy, hai ta không thể được. Trần Hạo tưởng tượng là chuyện như vậy, tranh thủ thời gian gọi người, đem cường quang thiết bị chiếu sáng lấy ra. Liền nhìn vừa rồi Lữ Thụ thực lực tới nói thật đúng là không phải hắn Trần Hạo cùng Trần Tổ An có thể so sánh, như thế tùy tiện nhảy đi xuống làm không tốt Lữ Thụ không có việc gì, hai người bọn họ bị cà nhắc. Ngay lúc này cỡ lớn thiết bị chiếu sáng nhất tới vừa chiếu, Trần Hạo đã cảm thấy Trần Tổ An thật sự là quá sáng suốt, phía dưới này động quật hoàn toàn không biết là làm sao hình thành, sâu đạt vài trăm mét, Trần Hạo thật không biết Lữ Thụ là thế nào có dũng khí nhảy đi xuống, mà lại Lữ Thụ giống như căn bản không có ý định chờ bọn hắn, người đã không biết đi đâu. Phía dưới động quật bốn phương thông suốt, bọn hắn liền Lữ Thụ đi con đường nào cũng không biết, cái này nếu là cùng Lữ Thụ đi con đường khác nhau, đừng nói giúp Lữ Thụ làm không tốt chính mình chết như thế nào cũng không biết, cái này không thể đi xuống. Trần Hạo lắc đầu bình tĩnh, L và Am, 7841, Y, hắn là người phụ trách nơi này không thể mạo hiểm như vậy đơn độc hành động, mỗi người đều có thân phận của mình nhân vật, hắn Trần Hạo hiện tại nhất định phải cùng đoàn đội cùng một chỗ, không phải sợ chết, hắn là thật dự định đi theo Lữ Thụ xuống dưới. Nhưng bây giờ Lữ Thụ đã không biết đi nơi nào, Tổ An ngươi đừng đi di tích, các ngươi đi theo ta tạo thành phòng tuyến các loại, Lữ Thụ trở lại hẳn nói, Trần Hạo đối tất cả đạo nguyên bang học sinh nói ra, các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý? Nguyện ý, Khương Phong đám người nói, mặc dù nguyên kế hoạch bọn hắn là muốn đi vào di tích, mà lại đối với mọi người tới nói khẳng định là tiếng di tích chỗ tốt càng lớn, nhưng bọn hắn đi qua tập huấn tẩy lễ tâm tính đã sớm thay đổi rất nhiều binh sĩ đều cảm thấy tân binh liền 3 tháng rất khổ. Nhưng mà chính là 3 tháng này đối mọi người cải biến lớn nhất. Lữ Thụ một người đi lại tại trong động quật, vừa đi vừa về chuyển hướng, cũng không có lựa chọn trực tiếp dùng nhật kính tới chiếu sáng, mà là dùng thi cẩu cùng phục thủy lóe ra quang mang bay ở bên cạnh mình vần quanh. Dù sao nhật kính mục tiêu quá lớn, mà lại hai thanh phi kiếm cũng có thể tùy thời bảo hộ hắn. Hắn vừa rồi sở dĩ không có chút nào do dự nhảy xuống tới, không phải là bởi vì hắn cỡ nào nóng lòng sát ăn thịt người cự tích, sát cự tích là phải có chi ý, hắn khẳng định phải làm, nhưng không đến mức vội vã như vậy. Nhưng là vừa rồi hắn vậy mà cảm giác được sơn hà ấn bên trong nguyên bản tới lui tại đã biến thành màu đen thần thủy bên trong tới lui hỗn độn tiểu xà, kết quả bỗng nhiên sao động tựa hồ phi thường muốn ăn những cái kia ăn thịt người cự tích, mà lại đầu này tiểu xà tựa hồ đối với động quật phía dưới ngược lại càng có hứng thú. Hiện nay Lữ Thụ dùng rất thuận tay, náo yêu thiêu thân ít nhất chính là thần thủy cùng hỗn độn tiểu xà, Lữ Thụ đương nhiên nguyện ý để nó tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Lữ Thụ lúc ấy không kịp phản ứng nhiều như vậy liền trực tiếp nhảy xuống tới. Nói thật trước kia kim quang thần thủy cơ hồ thành hắn tại hải ngoại tiêu chí, cho nên thần thủy một màn nhận ra độ cực cao, nhưng bây giờ không đồng dạng, thần thủy biến thành màu đen, hỗn độn hắc vụ tại thần thủy bên trong triệt để tan rã, cũng chính là hắn đã từng bại lộ qua đặc điểm lớn nhất hiện tại đã không có, cho nên hắn không phải đặc biệt muốn bạo lộ ra, dù sao ai biết cái này trong doanh địa sẽ có hay không có người đem cái này tin tức truyền đi, cho nên Lữ Thụ từ bỏ trên mặt đất mấy chục con ăn thịt người cự tích thi thể lựa chọn trực tiếp xuống đến cái hố bên trong. Đi tìm cái khác ăn thịt người cự tích, chỉ là Lữ Thụ có chút không rõ, những thứ này ăn thịt người cự tích liền một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không cho hắn cung cấp, vậy đã nói rõ là không có khai linh trí, như vậy bọn chúng là tại bằng vào giả thú bản năng tìm kiếm thức ăn, hay là bị thứ gì nuôi đi ra đang điều khiển lấy. Lữ Thụ thậm chí càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì thần thủy cùng tiểu xà đối với phổ thông sinh vật là không có gì hứng thú, bất quá Lữ Thụ cũng không giả, nếu quả thật có người thúc đẩy, loại này giấu kín nặc tuyển thủ hắn cũng không phải đặc biệt sợ. Đối phương phải có cấp A thực lực không đã sớm nhảy ra làm yêu A, còn có thể dưới mặt đất chờ lấy đâu. Lữ Thụ tại hạ tới thời điểm còn chuyên môn quan sát qua vách đá, trên vách đá có ăn thịt người cự tích dấu chân, cho nên đối phương là theo leo đi lên. Hắn vào lúc này đi lại quá trình bên trong cũng phát hiện qua mấy cái có thể thông chính gốc trên mặt miệng giếng, chỉ bất quá khoảng cách doanh địa đều rất xa. Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần không giống như là vừa rồi loại kia tại trong doanh địa nở hoa cục diện, Trần Hạo cùng Trần Tổ An bọn hắn hẳn là hoàn toàn có thể ứng phó. Mà lại chỉ cần mình vẫn đi sát ăn thịt người cự tích, trên mặt đất áp lực chỉ sợ cũng bị chính mình chia sẻ. Màu đen động quật uốn lượn khúc chiết, Lữ Thụ cũng không sợ động quật quá nhỏ, Dù sao những cái kia cự tích nằm trên mặt đất đều so với hắn cao hơn, những thứ này cự tích muốn dưới đất thông hành hang động này chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí so lữ thụ tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Lạp Nu xác thực thần bí, hoang vu dưới mặt đất vậy mà cất giấu như thế lớn huyền cơ, mà lại nơi đây sâu đặt dưới mặt đất vài trăm mét, khó trách những thứ này ăn thịt người cự tích có thể tại vụ nổ hạt nhân bên trong còn sống sót. Lữ thụ bỗng nhiên dừng bước, hắn nghe thấy một giọt nước rơi xuống sau lưng hắn khu vực thanh âm, cùng nói là nước, không bằng nói là dịch nhờn. Hắn chậm rãi từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một kiện áo thun đến, áo thun trước ngực khe hở lấy cái cổ quái tròn túi, sau đó lữ thụ vừa vặn có thể đem nhật kính cho khảm đi vào. Lúc trước lữ thụ tại tượng đảo di tích phía dưới theo Yoko Bojian thời điểm chiến đấu đã cảm thấy nhật kính tại loại này chật hẹp hắc ám địa phương thật sự là quá thực dụng, lại có thể chiếu sáng lại có thể lóe mù địch nhân, nhưng luôn tay cầm liền phi thường không tiện. Đối với lữ thụ loại này tuyển thủ tới nói, sao có thể dễ dàng tha thứ mạnh như vậy thủ đoạn bị ngoại bộ điều kiện ảnh hưởng, cho nên liền dứt khoát may một bộ y phục đi ra, mặc dù nhìn theo mẹ nó ai ưng mang, nhưng lữ thụ loại này thiết thực tuyển thủ là căn bản sẽ không để ý. Mà lại cái này nhưng so sánh ai ẩn mang ngược quan có thể sáng nhiều. Lữ thụ xoay người quay đầu, trước ngực hắn đạo ánh sáng kia theo đằng sau quay đi, nguyên bản treo ngược tại trên đỉnh hang động ăn thịt người cự tích không có chút nào phòng bị bị như thế một đạo quan mang chiếu vào trên mặt phát ra một tiếng kêu gào, từ trên đỉnh rớt xuống. Nói thật cái này quan liền liền Yoko Bojian loại kia cấp B cao thủ đều gánh không được con mắt đau buốt nhất, ăn thịt người cự tích loại này cấp D cấp C tuyển thủ làm sao có thể gánh vác được. Ăn thịt người cự tích khả năng không nghĩ tới trước mặt con hàng này trên người tao trang bị nhiều như vậy, mà lữ thụ thì là cảm thấy khá là đáng tiếc. Cái này ăn thịt người cự tích làm sao lại không cho tâm tình tiêu cực giá trị đâu. Đưa tay ở giữa thần thủy từ sơn hà ấn bên trong bay vọt mà ra hướng về ăn thịt người cự tích bao khỏa đi qua, to lớn thân thể qua trong giây lát không ra 10 giây liền bị ăn mòn sạch sẽ. Đây chính là thu nạp hỗn độn hắc vụ về sau ăn mòn lực. Tiếp tục mã canh 3 đi, cảm tạ khói bụi minh bạch ngân đại minh.